Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 254, chương 254, muốn chết nữ nhân. Đột nhiên tới một màn, nhất thời sợ ngây người Thiến Thiến mấy người. Cẩn thận, Âu Dương Phi Phàm phản ứng cấp tốc. Một tay lấy Thiến Thiến kéo ra phía sau mình, dò xét lấy chung quanh. Còn lại ba tên hộ vệ tất cả đều xuất ra vũ khí. Các thủ nhất chỗ, khẩn trương cảnh giới lấy, thậm chí không dám đi để ý tới đồng bạn thi thể. Chung quanh sát ý tràn ngập, thật thật kỳ quái a, vì cái gì con mồi tổng là ưa thích tránh trong rừng đâu? Một đạo âm nhu thanh âm nữ nhân nhàn nhạt vang lên, mang theo vài phần trêu tức, lén lén lút lút, đi ra cho ta, Âu Dương Phi Phàm quát lạnh nói. Theo một trận tiếng sột soạt thanh âm, mấy cái đạo bóng đen như quỷ mị giống như chui vào trong núi rừng. Chung quanh lá cây ào ào tự mình thoát ly, hóa thành khô màu vàng phế mảnh, chậm rãi rải xuống, mà mặt đất cũng xuất hiện một chút mục nát khí tức. Từng điểm nứt ra, có chút quỷ dị, một giây sau, tám cái thân mang khác biệt quần áo nam nữ đứng ở chung quanh. Đem Thiến Thiến mấy người vây ở bên trong. Cái này trên người mấy người mang theo một cỗ tử khí. Tại xuất hiện một khắc này, nhiệt độ chung quanh cũng gấp nhanh hạ xuống. Phảng phất trời đông giá rét buông xuống, làm đến Thiến Thiến không khỏi sợ run cả người. Các ngươi khỏe a, con mồi nhóm, dẫn đầu là một vị đầu trọc nữ nhân. Trên mặt vẽ lấy quỷ dị ký hiệu. Dáng người tinh tế, lộ ra một đôi màu vàng nhạt bắp chân, quanh thân tản ra một cỗ tà khí, vũ khí trong tay của nàng lúc một thanh hình tròn loan đao. Đao nhận màu đỏ sậm, giống như hiến máu đồng dạng. Các ngươi là người phương nào, dám can đảm trêu chọc cửu huyền môn, thật to gan, một tên nữ hộ vệ lên tiếng quát lên, đầu chọc nữ nhân khanh khách một tiếng. Con người tràn đầy khinh thường, cửu huyền môn có gì đặc biệt hơn người, hiện tại trung thổ đế quốc đều nhanh sắp xong rồi, thậm chí ngay cả nữ hoàng bệ hạ lập tức liền muốn trở thành tù nhân. Các ngươi còn phách lối như vậy, ta nếu như các ngươi đã sớm đào mệnh, một đám ngu ngốc, thật sự là buồn cười a. Làm can, nghe được đối phương làm nhục nữ hoàng bệ hạ. Ba tên hộ vệ sắc mặt tái nhợt, nếu không phải muốn bảo vệ Thiến Thiến bọn họ, chỉ sợ sớm đã nhào tới. Đầu chọc nữ nhân nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Thiến Thiến. Tiểu nha đầu này dài đến có thể thật là tinh khiết động lòng người a. Nếu là đưa ngươi dâng ra đi, chỉ sợ sẽ làm cho những nam nhân kia tranh giành phá ra đầu. Các ngươi là Bạch gia phái tới? Âu Dương Phi Phàm lạnh giọng hỏi, đầu chọc nữ nhân cười nhạt một tiếng, cũng không phủ nhận, cá lớn bắt lấy, nhưng là tôm nhỏ cá nhỏ cũng không thể bỏ qua, các ngươi a chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt. Ta đi với các ngươi, ngươi thả bọn họ, Thiến Thiến cắn cắn phấn môi, bỗng nhiên nói, Thiến Thiến tiểu thư không thể. Những người này sẽ không bỏ qua cho chúng ta tất cả mọi người. Một tên nữ hộ vệ vội vàng nói. Đầu chọc tay nữ nhân chỉ nhẹ nhàng đánh lấy chính mình băng nhận. Lộ ra một vệt khát máu nụ cười. Nói không sai. Nhiệm vụ của ta cũng là giết các ngươi. Nhưng các ngươi như phối hợp. Ta chỉ cầm không giết. Nhất là xinh đẹp như vậy một cái tiểu cô nương. Giết rất đáng tiếc a. Oanh. Đúng lúc này, bên trái nữ hộ vệ bỗng nhiên xuất ra một khỏa quả cầu sắt, nện xuống đất, theo một tiếng nổ tung, toàn bộ không gian bị một đoàn sương mù màu đen chỗ quanh quẩn, hoàn toàn thấy không rõ lẫn nhau. Đợi đến khói đen tán đi, đầu chọc nữ nhân lại phát hiện Thiến Thiến mấy người không thấy tung tích, mà bên phải trách trong rừng, biến đến có chút lộn xộn. Tựa hồ là từ nơi này chạy trốn. Hừ, có chút ý tứ. Đầu chọc nữ nhân cũng không phải là truy kích, ngược lại lộ ra một tia đùa cợt nụ cười. Nàng chậm rãi giơ tay lên bên trong viên luân đao nhận, hung hăng văng ra ngoài, chói mắt lưu quang đổ xuống mà ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, không khí chung quanh trực tiếp nổi lên gợn sóng quét ngang mà ra. Oanh, oanh, oanh, mặt đất một tấc nổ tung, trong hách nhiên, truyền ra kêu đau một tiếng thanh âm. Một tên nữ hộ vệ từ dưới đất bị đánh bay ra, bị viên luân đao nhận chặn ngang chém thành hai nửa, mà một tên khác nữ hộ vệ trưởng kiếm tung ra, kiếm quang như mưa, đâm về phía đầu chọc nữ nhân. Cửu huyền môn hộ vệ cứ như vậy đổ bỏ đi sao? Đầu chọc nữ nhân khóe môi khinh thường, một thanh bóp lấy cái kia nữ hộ vệ cổ, như đống cát đồng dạng đập xuống đất, đem cái sau nện ngất đi. Một bên khác, Thiến Thiến bị một tên nữ hộ vệ bắt lấy cánh tay, hướng về nơi xa lao đi, thỉnh thoảng ném ra quả cầu sắt. Đầu chọc nữ nhân nhanh như thiểm điện đuổi theo, sắp cách Thiến Thiến giống lúc, một bên Âu Dương Phi Phàm xông lên trời, một đạo hỏa hồng trưởng ấn tới gần, không gian xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt biểu thăng, oanh, nổ tung. Sau đó, Âu Dương Phi Phàm phun ra máu tươi té bay ra ngoài. Tại bay ngược nháy mắt, hắn kết xuất một đạo pháp ấn, chung quanh đá vụn cấp tốc ngưng tụ đến, hóa thành một khối cao khoan khoảng 2 trượng cự thạch, ngang đứng ở đầu chọc trước mặt nữ nhân. Hiển nhiên, hắn muốn vì Thiến Thiến các nàng tranh thủ thêm chút thời gian. Thật phiền, đầu chọc nữ nhân đao nhận tuột tay mà ra, sắc bén đao mang xẹt qua hư không, không gian chấn động bên trong, hóa thành một đoàn rực sáng cự nhận, đột nhiên bổ vào cự thạch phía trên. Tại sấm sét tiếng bạo liệt bên trong, 2 trượng độ cao cự thạch trong nháy mắt rạn nứt, hóa thành mảnh vỡ, tản ra kinh khí đem Âu Dương Phi Phàm lần nữa đánh bay ra ngoài. Cho ta nằm xuống. Nhìn đến Âu Dương Phi Phàm muốn đứng lên, đầu chọc nữ nhân thân hình nhất động, một chân đem hắn đạp tại trên mặt đất, cả người hoàn toàn lõm đi vào, xương ngực đứt gãy. Âu Dương Phi Phàm kêu thảm một tiếng, chung quanh còn lại mấy người xuất ra xích sắt, quăng tới, đem hắn một mực khóa lại. Đầu chọc nữ nhân gặp Thiến Thiến các nàng đi xa, ngửa mặt lên trời thổi cái huýt sáo. Bên trên bầu trời, một cái to lớn màu trắng bạc bằng điều trùng kích mà xuống, trực tiếp ngăn tại Thiến Thiến các nàng trước mặt, cứng rắn 2 cánh vỗ mà lên, đem 2 bên cây cối thổi lên, mà Thiến Thiến cùng tên kia nữ hộ vệ ngăn cản không nổi, cũng bị cự gió thổi gầy ra đi. Ba, đầu chọc nữ nhân lướt đến các nàng sau lưng, ngón tay tại nữ hộ vệ cái cổ nhẹ nhàng bắn ra. Nữ hộ vệ ngất đi, bị những người khác dùng xích sắt khóa lại, trở thành tù binh. Tiểu nha đầu, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tỷ tỷ có thể không nỡ bỏ ngươi đi. Đầu chọc nữ nhân bốc lên Thiến Thiến cái cằm, nhìn qua nữ hài trắng bệch hoảng sợ mỹ lệ gương mặt, nụ cười rực rỡ, yên tâm, tỷ tỷ sẽ không tổn thương ngươi. Thối nữ nhân, ngươi tốt nhất thả ta, nếu không tiểu mộc thần đến, nhất định giết ngươi. Thiến Thiến thở phì phò nổi giận mắng. Đầu chọc nữ nhân cười nói, vậy tỷ tỷ liền đợi đến nhìn, là hắn trước hết giết ta, vẫn là ta trước tiên đem ngươi bán cho người khác. Phi, Thiến Thiến gắt một cái nước bọt tại trên mặt nữ nhân. Đầu chọc nữ nhân thân thủ chậm rãi lau đi, nụ cười y nguyên dễ thân. Không sao, ta biết ngươi bây giờ hận không thể đem ta giết đi. Ta hiểu, chúng ta nữ nhân nha, vô lễ một chút rất tốt. Nói xong, nàng bỗng nhiên giơ cánh tay lên. Ba, một cái bạt tai trùng điệp phiến tại Thiến Thiến trên gương mặt. Nữ hài khóe môi tràn ra tia máu, vẫn chưa sợ hãi, mà chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu chọc nữ nhân. Cặp kia thuần khiết ánh mắt sáng ngời bên trong, ẩn ẩn có màu máu tràn ngập mà ra, Nhìn đến này đôi tràn ngập hận ý ánh mắt, đầu chọc nữ nhân lưng không hiểu dâng lên một hơi khí lạnh. Nhưng trong lòng cũng không có để ý, cười lạnh nói, bất quá tối thiểu nhất lễ phép, vẫn là muốn hiểu. Nàng thân thủ tại nữ hài cái cổ nhẹ nhàng vừa gõ, đem đối phương đánh ngất đi, đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Đầu chọc nữ nhân đem Thiến Thiến nửa ôm vào trong ngực, mũi chân điểm một cái, biến mất tại trong núi rừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.